Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 33, cao đẳng lực lượng thiên phú, canh thứ 2. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Liên quan tới thổ thuộc tính thiên phú sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn qua tên kia mới vừa từ thổ nhưỡng bên trong chui đi ra võ giả. Âm thầm kỳ lạ, hắn có thể khẳng định, tên này võ giả không phải đào hang đi ra. Bởi vì mặt đất không có động, cũng không có vỡ ra, mà là cùng loại với trong tiểu thuyết thổ độn thuật loại hình. Trực tiếp từ thổ nhưỡng bên trong thoát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nhất định trường hợp, loại thiên phú này xác thực rất không tệ, nhưng là 10 phần nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ dưới đất gặp được nguy hiểm. Hơn nữa tính hạn chế rất lớn. Không có cách nào xuyên qua sắt thép, nham thạch cùng dòng sông. Tính thực dụng cũng không phải là quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, liền không thèm để ý dạng này thiên phú. Đem so sánh mà nói, hắn càng ưa thích có thể gia tăng thực lực thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người thối lui. Thanh lão mệnh lệnh đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá. Từng người võ giả nhanh chóng thối lui, cách sườn núi nhỏ xa xa. Tựa hồ có chuyện sắp muốn phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng đi theo những cái này võ giả. Thối lui đến nơi xa. Bắt đầu, thanh lão nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu chấn động. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất động đất cấp 11 dạng. Một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động từ dưới đất truyền ra. Đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh hãi. Hắn có thể đủ cảm giác được dưới mặt đất cái kia một cỗ ba động đủ để chôn vùi hắn. Cỗ ba động kia quá cường đại. Coi như là bình thường đại võ giả cũng không có cách nào chế tạo ra khổng lồ như vậy ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Toàn bộ sườn núi nhỏ nháy mắt nổ tung. Vô số hòn đá vẩy ra, giống như đạn pháo một dạng kích xạ đến bốn phía. Có một ít hòn đá rơi xuống võ giả đám người bên này. Nhưng đám võ giả từng cái thực lực cường đại, nhẹ nhõm liền đem những tảng đá này ngăn trở hoặc là đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, sườn núi nhỏ biến mất. Lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mà lỗ thủng bên trong xuất hiện đại lượng thần lực kiến hôi thi thể. Trên thi thể còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Cùng lúc đó, phiến này khu vực nhiệt độ đều tăng lên tầm 10 độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng đúng cùng tiền thế đạn đạo một dạng. Diệp Thiên tối đạo, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cái này rõ ràng không phải đạn đạo. Bởi vì hắn cảm ứng được nguyên lực ba động. Rất có thể là một loại nguyên lực vũ khí. Cùng loại với đạn đạo hiệu quả. Tốt kinh khủng lực lượng. Đây rốt cuộc là làm sao tạo thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên tinh anh võ giả kinh hãi hỏi đạo. Lâm gia một vị đại võ giả mở miệng đạo. Đây là viêm bạo cầu tạo thành hiệu quả. Nghe nói viêm bạo cầu là nắm giữ hỏa diễm năng lực đỉnh cấp hung thú trái tim. Đi qua thần bí trận pháp sư cải tạo. Tại trái tim phía trên không chỉ trận văn, mà cái gọi là bạo tạc liền là đem trong tim hỏa diễm lực lượng dẫn bạo đi ra. Hình thành bạo tạc hiệu quả. Như thế một khỏa viêm bạo cầu giá trị vô cùng cao. Căn bản không thể dùng tiền để cân nhắc. Coi như 1 tỷ khối tiền cũng mua không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm bạo cầu. Trận pháp sư. Diệp Thiên nghe vào trong tai. Lộ ra hứng thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá những vật này cách hắn quá xa vời. Không phải trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến. Nên sẽ không toàn quân bị diệt đi. Vậy ta chỉ có thể kỳ vọng tìm tới một bộ hoàn chỉnh thần lực kiến hôi thi thể. Diệp Thiên tối đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà. Thanh lão lại thần sắc ngưng trọng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nổ tung lỗ thủng động. Đại gia nhỏ cẩn thận chút. Hẳn còn có không ít thần lực kiến hôi sống sót. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời. Từng đợt chít chít tiếng cùng bò sát tiếng truyền đến. Chỉ thấy từng cái thần lực kiến hôi từ lỗ thủng động bên trong leo ra. Một bộ phận thần lực kiến hôi bị thương. Nhưng còn có một bộ phận thần lực kiến hôi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, một khỏa viêm bạo cầu căn bản không có cách nào tiêu diệt một cái xào huyệt thần lực kiến hôi. Nhưng là nhường thần lực kiến hôi tổn thất thảm trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ. Đều đại gia tộc tinh anh đám võ giả nhao nhao chọn chúng một đầu thần lực kiến hôi. Bắt đầu chém giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đại võ giả nhóm cũng không có lưu thủ. Đều là xuất thủ. Cùng tinh anh đám võ giả khác biệt. Đại võ giả nhóm tiện tay một kích giống như đạn pháo một dạng. Một kiếm đủ để trên đại địa chém ra mấy chục mét trường kiếm ngấn. Từng cái thần lực kiến hôi tại bọn hắn trong tay giống như run rế một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là thanh lão. Diệp Thiên chỉ là nhìn thoáng qua. Liền con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy thanh lão tiện tay một ấn. Hư không bên trong xuất hiện một đầu mấy chục mét lớn nhỏ cự trường. Nháy mắt liền đem mấy chục cái thần lực kiến hôi nghiền thành bột mịn. Thậm chí ở mặt đất lưu lại một cái hố to. Giống như cự nhân thủ trưởng ấn ở đại địa bên trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh lão đã vậy còn quá mãnh liệt. Lại tăng thêm nhiều như vậy đại võ giả. Có lẽ đủ để quét ngang toàn bộ thần lực kiến hôi xào huyệt A. Diệp Thiên nghĩ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh. Hắn liền không được nghĩ như vậy. Đột ngột. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất chạy ra khỏi mười mấy cái cự đại thần lực kiến hôi. Cái này mười mấy cái cự đại thần lực kiến hôi có dài 10 mét. Mà phổ thông thần lực kiến hôi chỉ có dài 3 mét. Trung cấp hung thú cấp bậc thần lực kiến hôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh đạo. Hắn coi là thần lực kiến hôi đều là cấp thấp hung thú. Cho dù có trung cấp hung thú cấp bậc thần lực kiến hôi. Vậy cũng có lẽ chỉ có một vị mới đúng. Có thể bây giờ thoáng cái xuất hiện mười mấy cái trung cấp hung thú cấp bậc thần lực kiến hôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thần lực kiến hôi thiên phú. Trung cấp hung thú thần lực kiến hôi liền nắm giữ đại võ giả cấp bậc sức chiến đấu. Thậm chí so với bình thường đại võ giả còn muốn cường đại đây. Quả nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này trung cấp hung thú cấp bậc thần lực kiến hôi vừa xuất hiện. Đại võ giả nhóm liền chật vật không chịu nổi. Có thời điểm thậm chí cần hai vị đại võ giả mới có thể kiềm chế một đầu trung cấp hung thú thần lực kiến hôi. Cũng đúng thanh lão lộ ra thành thạo. Một mình hắn một mình đối phó năm cái trung cấp hung thú thần lực kiến hôi. Hơn nữa rất nhanh liền chém giết một đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đang cùng một đầu thần lực kiến hôi giao thủ. Biểu hiện ra bình thường tinh anh võ giả thực lực. Đánh đến cùng thần lực kiến hôi bất phân cao thấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà âm thầm, Diệp Thiên đã trải qua tra xét thần lực kiến hôi thiên phú tình huống. Chủng loại, thần lực kiến hôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch thiên phú, sơ đẳng. Lực lượng thiên phú, cao đẳng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cao đẳng lực lượng thiên phú, Diệp Thiên hưng phấn đến cười. Chuyến này không uổng công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ cái kia mấy tên trung cấp hung thú kiến hôi biểu hiện xuất hiện đến xem, hắn thiên phú không có phát sinh thuế biến, cũng hẳn là cao đẳng lực lượng thiên phú. Cho nên ta không tất yếu phục chế trung cấp hung thú thần lực kiến hôi thiên phú. Diệp Thiên hơi nhỏ bé suy nghĩ một phen sau đó, liền lập tức phục chế cấp thấp hung thú thần lực kiến hôi cao đẳng lực lượng thiên phú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chạm đến thần lực kiến hôi nháy mắt. Phục chế liền hoàn thành. Có thể xuất hiện lại không thích hợp dung hợp. Nhất định phải chờ đến an toàn địa phương lại dung hợp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước mắt tình huống đến xem, đám võ giả mặc dù có tổn thất, thỉnh thoảng có tinh anh võ giả vẫn lạc, nhưng đám võ giả toàn thân là chiếm cứ ưu thế. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đám võ giả là có thể càn quét tất cả thần lực kiến hôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều kiện tiên quyết là không được phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Nhưng mà, tối tăm bên trong, Diệp Thiên cùng không ít võ giả lại cảm giác được không ổn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ còn có càng cường đại thần lực kiến hôi không xuất hiện? Diệp Thiên nghĩ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khả năng này không phải là không có. Phải biết một cái tộc đàn tất nhiên có một thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh thường thường là rất cường đại. Cái kia mười mấy cái trung cấp hung thú thần lực kiến hôi thực lực chênh lệch không lớn. Bọn hắn tuyệt đối không phải thủ lĩnh. Hy vọng không được là cao cấp hung thú thần lực kiến hôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chỉ có thể như thế chờ đợi. Bằng không hắn chỉ có thể chạy trốn. Đám này võ giả là ngăn không được cao cấp hung thú thần lực kiến hôi. Lại qua mấy phần chuông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, thanh lão thần sắc đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mau. Cái này thần lực kiến hôi xào huyệt có cao cấp hung thú. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.